Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, Saiki Kusuo. Ta cũng không phải bởi vì cà phê thạch rau câu mới dao động. Nhìn xem lúc này trốn đồng dạng rời đi Aki Tomoya. Saiki Kuniharu tâm tình có thể nói là 10 phần không tệ. Hở, Saiki biên tập là gặp chuyện gì tốt sao? Nhìn xem lúc này tựa hồ cũng muốn khoa tay múa chân Saiki Kuniharu. Ida Ayano không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ha ha ha ha, lão bản vừa vặn tán dương công việc của ta năng lực. Nói không chừng không bao lâu ta liền có thể trở thành cùng Ida biên tập ngươi đồng dạng chủ biên. Nhìn xem lúc này đứng tại bên cạnh mình Ida Ayano, Saiki Kuniharu không khỏi mở miệng nói ra. Nhìn xem lúc này đắm chìm ở thế giới của mình không thể tự kềm chế Saiki Kuniharu. Ida Ayano không khỏi có chút im lặng. Như vậy, liền sớm chúc mừng Saiki biên tập. Lúc này lời nói, Aki Tomoya đi tới ngoài công ty một bên, hướng phía trạm xe lửa đi đến thời điểm. Hồi tưởng một cái chính mình gần nhất những gì đã làm. Đang đi học thời điểm. Văn học mạng bên kia trên cơ bản đã hoàn thành. Light novel lời nói, bởi vì cân nhắc đến chính mình không nên biểu hiện quá mức lóa mắt, cho nên liền cũng chỉ là đem nguyên bản viết phía sau mấy quyển viết đi ra. Anime lời nói, không cần chính mình quan tâm. Aki Tomoya chỉ dùng đem kịch bản cùng thiết kế giao cho Mitaka Jin bọn hắn liền đủ để. Bởi vậy lúc này lời nói, tại Aki Tomoya trước mặt chỉ còn lại giải rác mấy cái tuyển hạng. Đệ nhất, tiếp tục trở về chép tiểu thuyết, viết manga kịch bản gốc thiết kế loại hình. Thứ hai chính là bắt đầu mới trò chơi chế tác. Nói đến, gần nhất lời nói, Eriri các nàng kinh thường tính hỏi mình tới trò chơi sự tình đâu. Gọi điện thoại hỏi một chút, cái nhìn của các nàng đi. Một bên bộ dạng này nghĩ đến. Aki Tomoya không khỏi bấm điện thoại, tại hỏi thăm mấy người ý tứ đằng sau. Aki Tomoya liền gọi điện thoại đem mấy người hẹn đến nhà của mình. Mà liền tại Aki Tomoya sau khi để điện thoại xuống, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sững sờ. Không biết vì sao cảm giác mắt tối sầm lại, tựa hồ có loại muốn té xỉu cảm giác. Bất quá tại cái sau trong nháy mắt lời nói, lại khôi phục nguyên dạng, nhìn xem bốn phía lui tới đám người. Aki Tomoya không khỏi có chút hồ nghi. Thật chẳng lẽ như là Eriri các nàng nói dạng như vậy? Chính mình cần rèn luyện sao? Thế nhưng là, không nên a, thân thể của mình tố chất có thể nói là vượt qua người bình thường mười mấy lần a. Cái này cũng không phải một cộng một chuyện đơn giản như vậy. Chính mình làm sao có bởi vì công tác duyên cớ cảm thấy mỏi mệt. Nếu không, mấy ngày nay lời nói, liền nghe một cái các nàng mấy người ý kiến. Ngủ sớm dậy sớm, đi chạy bộ sáng sớm. Ngay tại Aki Tomoya bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, hắn không biết là, lúc này ở hoa anh đào trong vùng, cái nào đó mặc màu trắng áo khoác Chunibyo thanh niên cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Mà lúc này lời nói, không chỉ là như thế, trong nhà Saiki Kusuo cũng trong nháy mắt biến mất tại nhà của mình. Xuất hiện ở một cái không địa chi bên trên, ra đi, ta đã cảm nhận được ngươi tồn tại. Saiki Kusuo nhìn xem lúc này dừng ở trước mặt mình máy móc. Mặc dù không có thể nghe được trong lòng của người ta ý nghĩ, nhưng là hắn xác định máy móc bên trong có người. Không hổ là Saiki thúc thúc đâu. Cho dù là mang theo tại cái này đồ vật cũng có thể bị ngài phát hiện đâu. Amon Suzuha từ máy thời gian bên trong đi ra. Theo sau chỉ mình trên đầu đồ vật nói ra. Đây là tên kia phát minh. Nhìn xem lúc này Amon Suzuha thụ thương mang theo chiếc nhẫn. Saiki Kusuo hơi kinh ngạc. Mặc dù so với lúc này Saiki Kusuke trên đầu mang đồ vật không biết cao minh mấy đời, Nhưng là Saiki Kusuo lại có thể xác định vật này là Saiki Kusuke phát minh. Ngươi là đến từ tương lai đi. Nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Phải biết thời gian vật này là không thể tùy tiện đùa bỡn. Ngay tại Saiki Kusuo nói xong câu đó thời điểm, Amon Suzuha không khỏi nhẹ gật đầu. Yên nào, Saiki thúc thúc chuyện này. Tương lai ngươi cùng ta nói qua. Nói ví dụ bởi vì ngươi vô ý thức phát động siêu năng lực trở về quá khứ, đưa tới thế chiến, trong nháy mắt, Saiki Kusuo không khỏi biến thành hơi kinh ngạc, dù sao nói ra chuyện này lời nói, thấy thế nào đều không giống như là phong cách của mình. Kỳ thật ta lại tới đây lời nói, đích thật là muốn cải biến tương lai, bất quá cũng không phải là cải biến đại đa số người tương lai. Mà là một số nhỏ người tương lai. À, Saiki thúc thúc, nơi này có tương lai ngươi lưu lại tin đâu. Cái này có thể chứng minh lời của ta không có cái gì muốn hủy diệt thế giới loại hình dự định. Vừa nói chuyện, Amon Suzuha không khỏi đem một phong thư đưa tới. Mặc dù không cách nào xác định trước mắt mình người phải chăng đang nói láo, nhưng là lúc này lời nói ánh mắt của nàng vẫn là để Saiki Kusuo lựa chọn tin tưởng. Bất quá sau đó lời nói, Saiki Kusuo lại phát hiện, mặc dù nói là tin, nhưng là bên trên nhưng không có một chữ. Saiki Kusuo ánh mắt lóe lên một cái, theo sau chút bỏ trên tay mình bao tay, sau đó đặt ở tin bên trên. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn không khỏi nổi lên một cái sau khi lớn lên hắn ngay tại ăn cà phê thạch rau câu. Dáng vẻ hạnh phúc, mà lúc này lời nói. Tại hắn một bên còn có Amon Suzuha. Saiki thúc thúc, ngươi liền đáp ứng ta để cho ta đi có được hay không? Ta mua thật nhiều ngươi thích nhất cà phê thạch rau câu. Saiki Kusuo, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. À, thật nhiều là bao nhiêu? Amon Suzuha lấy ra thật lớn một đống. Có nhiều như vậy nha. Saiki Kusuo, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Kỳ thật ta cũng không phải là bị ngươi chỗ đón mua. Chỉ là không muốn nhìn thấy các bằng hữu của ta cả ngày thống khổ như vậy. Tờ giấy này ngươi cầm đi đi. Nếu như là hắn, hẳn là biết ta ý tứ. Trong nháy mắt nhìn xem lúc này đứng ở trước mặt mình tràn ngập nụ cười Amon Suzuha, Saiki Kusuo bỗng nhiên đem trong tay mình giấy trực tiếp cho bóp nát. Tương lai ta vậy mà dễ dàng như vậy liền bị mua được. Quả thực là thật không có tiết tháo. Mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân đi vào thế giới này. Hiện tại lời nói, đều mời về đi. Xem ở ngươi cùng ta của tương lai rất quen thuộc phân thượng. Ta liền bất động lớn. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo chăm chú dáng vẻ. Amon Suzuha trong mắt không khỏi nhất chuyển. Cái kia, Saiki thúc thúc, trong tay của ta thế nhưng là mang theo rất nhiều ngươi thích ăn nhất cà phê thạch rau câu a lộc. Cộc nhìn xem lúc này Amon Suzuha trong tay bao khỏa. Saiki Kusuo nuốt ngụm nước miếng, còn có rất nhiều là bây giờ căn bản ăn không được. Tương lai phát minh mới khẩu vị đâu, nước bọt đã không tự chủ tràn ra ngoài. Trong tương lai ngươi thế nhưng là thích vô cùng mấy cái này khẩu vị đâu. Vừa nói chuyện, Amon Suzuha còn lấy ra một cái hoàn toàn mới xa hoa đóng gói cà phê thạch rau câu đặt ở Saiki Kusuo trước mặt. Sau một lát, một bên đắm chìm tại trong hạnh phúc Saiki Kusuo vừa mở miệng nói ra. Chuyện này cũng không phải không thể thương lượng. Trước đó nói xong, ta cũng không phải bởi vì ngươi xuất ra cà phê thạch rau câu mà dao động. Mà là bởi vì không muốn đoán trước tương lai các bằng hữu của ta uy hoài thần sắc mới dáng vẻ như. Vậy làm, một bên tháo xuống che đậy tâm linh cảm ứng chiếc nhẫn. Để Saiki Kusuo nghe được trong tim mình suy nghĩ cùng mình nói nhất trí đằng sau. Amon Suzuha vừa có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Biết Saiki thúc thúc, bất quá bây giờ lời nói. Chúng ta vẫn là đem cái này máy thời gian giấu đi đi.